Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 597, Quái Thú Tay Chân. 597 Banner có chút tắc lưỡi, hắn không nghĩ tới hư huyễn hồn châu lại có thể dùng để triệu hồi ra một cái Ziranbo làm khôi lỗi. Cái này tương đương với có được một cái mang thuấn di. Mang phân thân quái thú xem như tay chân, tùy thân mang theo một viên đạn hạt nhân khoa trương như vậy. Tony, Linh, người vận khí thật tốt. Nhưng là Linh lại nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm từ hư huyễn hồn châu bên trong triệu hồi ra. Ziranbo, cái này Ziranbo, toàn thân tản mát ra một cỗ nồng đậm năng lượng. Đích thật là cái phi thường cường đại quái thú. Đem so trước đó Linh đối chiến cũng không có bất kỳ rút lại. Đây là không cần hoài nghi. Nhưng là đâu, ta làm như thế nào khống chế cái này Ziranbo khôi lỗi đâu? Linh nghĩ nghĩ, hắn hô Ziranbo, hướng bên trái di động. Nhưng Ziranbo lại không có chút nào động đậy, ngơ ngác đứng ở nơi đó, tựa như là một miếng thịt làm pho tượng. Banner, đây là ngươi triệu hồi ra quái thú khôi lỗi, nhưng là ngươi không sử dụng được sao? Linh nói, vâng. Zelda cũng đưa tay ra, quang chi lực từ đầu ngón tay tuôn ra, lan tràn tiến vào Ziranbo thân thể. Nhưng quang chi lực tìm tòi nhập, Ziranbo liền nhanh chóng run rẩy lên. Zelda từ Ziranbo trong thân thể cảm nhận được một cỗ mênh mông lực lượng, trực tiếp đem nàng quang chi lực bước cho bách trở về. Zelda nói ra, dùng quang chi lực cũng không khống chế được. Midner ngồi tại Linh trên đầu gối, buông buông tay, xem ra cái này hư huyễn hồn châu chỉ có thể dùng để hít bụi. Triệu hồi ra khôi lỗi mặc dù lực lượng rất mạnh, nhưng là không dùng đến ai. Tony, bằng không ngươi cho cái này khó coi ra hỏa biên soạn một cái chương trình, cho Ziranbo trong thân thể cắm vào một viên chip thế nào? Natasha, cũng đúng, ta nhớ được tại đánh bại cái kia Ivan về sau, Tony ngươi thu hoạch Ivan khống chế kẻ phá hoại chip số liệu cùng chế tạo phương pháp. Hiện tại có thể dùng bên trên. Tony, mặc dù Linh không thể điều khiển cái này khôi lỗi, nhưng là vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, cho dù là Zelda như vậy nhu hòa quang chi lực, Ziranbo khôi lỗi đều sẽ sinh ra lớn như thế kháng cự. Lợi dụng chip khống chế căn bản không có khả năng. Linh có hơi thất vọng, chính mình không vui một hồi. Mặc dù thông qua hư huyễn hồn châu có được một cái cường hãn Ziranbo làm tay chân, nhưng là không cách nào khống chế. Hắn lúc đầu coi là về sau đối chiến quái thú, để Tiga cùng Ziranbo cùng người ngoài hành tinh quái thú đánh nhau, mà hắn nhìn xem uống cola liền tốt. Nhưng không nghĩ tới, vẫn là phải muốn tự thân làm hôn vì Midner cũng có chút lo lắng. Chúng ta không cách nào khống chế cái này Ziranbo khôi lỗi. Người nói nàng có khả năng hay không tại tương lai đột nhiên từ mình khôi phục ý chí đâu? Như thế nghe xong, Linh cũng có chút lo lắng. Hắn tuyệt đối động thủ đem cái này ngang người lớn nhỏ Ziranbo khôi lỗi cho hủy đi. Dù sao vật này lớn lên lại không tốt nhìn, hơn nữa lại tiềm ẩn nguy hiểm, không bằng hủy đi tốt rồi. Coi như Linh động hủy đi hư huyễn hồn châu nháy mắt ở giữa, chỉ thấy Ziranbo khôi lỗi thế mà bắt đầu cấp tốc biến lớn. Linh giật mình, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, vội vàng đem Ziranbo đá ra căn phòng 50 mét bên ngoài. Cứu đường, một thân, Ziranbo thế mà một lần nữa biến thành cao 50 mét lớn nhỏ cực lớn hóa hình trạng thái. Nếu như không phải vừa rồi Linh động tác nhanh, khả năng Ziranbo khôi lỗi liền trực tiếp đem Linh nơi này vừa trang trí bờ biển biệt thự cho làm sụp đổ. Navi vội vàng nói, gia hỏa này tại sao biến thành lớn hơn? Vạn nhất đem TPC đưa tới, chúng ta làm như thế nào giải thích? Midner, nói chúng ta thu dưỡng một con Ziranbo làm sủng vật sao? Zelda vội vàng hô một tiếng, chim bay. chỉ thấy chim bay chui lên bầu trời, lập tức phóng xuất ra một mảnh quấy nhiễu từ trường, trực tiếp đem đầu này đại quái vật trên người tin tức phản hồi cho hỗn loạn rơi. Như vậy, TPC dụng cụ liền sẽ không tại trước tiên đã nhận ra, mặc dù ngăn cách dụng cụ, nhưng như thế lớn quái thú, chỉ cần phụ cận có người, liếc mắt liền có thể nhìn thấy, sớm muộn sẽ khiến khủng hoảng. Zelda hỏi Linh nói, ngươi vừa rồi có hay không làm cái gì? Zirabo không có khả năng không giải thích được khôi phục cực lớn hóa. Linh nói ra, không có, chỉ là trong lòng lên muốn tiêu hủy Zirabo suy nghĩ. Zelda ngón trỏ điểm ở trên cằm, nghĩ nghĩ, suy đoán nói, có lẽ có thể thông qua ý niệm phương thức khống chế. Linh lập tức trong lòng hô, Zirabo, một lần nữa thu nhỏ. Chỉ thấy Zirabo đầu, cúi đầu xuống nhắm ngay Linh, tư thái cứng ngắc, hiển nhiên không có nghe hiểu Linh, nhưng là, đã nàng cúi đầu xuống, liền đại biểu cho cái này Zirabo khôi lỗi, là có thể tiếp thu được ý niệm. Linh lần nữa trong lòng hô lớn, thu nhỏ, Zirabo bắt đầu cứng đờ lắc lắc đầu, Linh lần thứ ba trong lòng hô to, Zirabo, ngươi cho ta thu nhỏ. Lần này Linh trực tiếp vận dụng trí tuệ tam giác lực lượng. Trước ngực hắn Triforce chi lực phát ra ánh sáng nhạt. Ngay tại tia sáng nở rộ thời điểm, Zirabo thân thể nhanh chóng thu nhỏ, thành công khôi phục trở thành trưởng thành lớn nhỏ. Pep hét lớn, thật là lợi hại, dũng giả đại nhân, chúng ta lại thêm một cái mới đồng bạn. Linh lắc đầu, không phải đồng bạn, chỉ là một cái công cụ. Bởi vì Zirabo ưa thích nắm tiểu hài tử bổ sung năng lượng. Chỉ là điểm này, liền để Linh đối với Zirabo không có nửa điểm hào cảm. Nếu như không phải Linh xuất thủ, e sợ cái này mấy ngàn tên hài tử, liền muốn bi thảm tại dị thứ nguyên trong không gian ngủ say đến vĩnh cửu. Zelda nói ra, nguyên lai cái này Zirabo là dùng Triforce chi lực đến khống chế. Dạng này liền đơn giản, nàng nói ra, Zirabo, ngồi xuống, ngay tại lúc đó, nàng vận dụng trong cơ thể Triforce chi lực, Zirabo ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất, tho, cái gì, Zelda lúc nào có Triforce chi lực, Zelda cười nói, ta một mực có, chỉ là không giống Linh như thế dùng tấp nập, kỳ thật, chỉ cần là Hylia nữ thần tín đồ. Đều sẽ có Triforce lực lượng, mặc dù Linh bây giờ có được tất cả Triforce chi lực. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đại biểu cho dũng khí tam giác cái này một khối. Mà Zelda đại biểu cho là trí tuệ tam giác. Mà vừa rồi, Zelda có một câu như vậy không nói. Đó chính là, ngay cả Ganon trong linh hồn, đều có Triforce lực lượng. Ganon đại biểu cho chính là lực lượng tam giác. Tho, nói như vậy trong linh hồn của ta, cũng hẳn là có Triforce lực lượng. Zelda nghĩ nghĩ, nói ra, hẳn là cái dạng này không sai. Tho, a nha, Hylia nữ thần ở trên. Sau đó hắn liền không nói. Xem ra Tho hiện tại là chạy đi tìm mảnh địa phương an tĩnh tìm kiếm chính mình Triforce chi lực đi. Mong ước hắn có thể tìm tới đi. Mặc dù bây giờ có thể khống chế Zirabo khôi lỗi, nhưng là, bởi vì hiện tại Zirabo khôi lỗi không có linh hồn cùng quyền tự chủ. Cho nên hoạt động rất cứng ngắc, chỉ là đi đường ngã sấp xuống liền rất khó khăn, cách có thể chân chính trên chiến trường thay thế Linh đánh nhau. Còn cần một chút thời gian, thế là Linh quyết định thật tốt huấn luyện một phen chính mình cùng Zirabo khôi lỗi ăn ý độ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.